Cô vợ nuôi từ bé đại thúc xin đừng vội. Chương 454. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi gửi tin nhắn cho thất gia, Mộ An An mới để ý đến tin nhắn của Tiểu Cửu và thất gia đến cùng một lúc, nhưng vừa nãy cô chỉ lo trả lời tin nhắn của thất gia mà hoàn toàn quên mất Tiểu Cửu người giàu nhất thế giới, chiều mai gặp nhau ở tiệm cà phê cũ. Người giàu nhất thế giới, Tiểu Tỷ Tỷ à, định không quan tâm em nữa sao? Người giàu nhất thế giới, Tiểu Tỷ Tỷ, cái đồ cha nam nhà chị, cái đồ bội điếu vô tình này. Bội điếu vô tình ý bảo người quan hệ với mình xong lật mặt không nhận người quen nữa ý. Mộ An An đọc tới tin thứ ba của cô ấy thì nhịn không được mà cười ra tiếng. Mộ An An nhanh chóng trả lời cô ấy. Tiểu Cửu này là một cô gái nhỏ rất quậy, đặc biệt là trong tin nhắn sắp thái gì cô ta cũng có thể quậy ra được. Mộ An An nói chuyện rất vui vẻ. Ngày hôm sau, đồng hồ sinh học trong cơ thể Mộ An An gọi cô dậy lúc 6 giờ sáng. Vừa mở mắt là Mộ An An đã liếc mắt, nhìn sang phía sofa, hai ngày này, vừa mở mắt ra, Mộ An An đều nhìn thấy Tông Chính Ngự ở trên sofa, hôm nay nhìn chiếc sofa trống rỗng ở chỗ đó, trong lòng Mộ An An không khỏi hụt hẫng một lúc. Cô vén chăn đi súc miệng, kết quả vừa bước ra liền thấy một người đàn ông đang ngồi trên sofa, người đàn ông vẫn mặc một thân tây trang hôm qua, cổ áo có nếp nhăn, vẻ mặt có chút mệt mỏi. Tựa như đã mất ngủ cả đêm, nhưng cho dù vậy, người đàn ông ấy, dường như không hề dính dáng đến hai chữ, chật vật tí nào, rõ ràng trạng thái hơi mệt mỏi, dựa vào ghế sofa, mấy ngọn tóc lòa xòa trước trán tạo ra cảm giác nghệ thuật mạnh mẽ. Mộ An An dụi mắt nghĩ mình chắc còn chưa tỉnh ngủ. Dù sao lúc nãy cô mở mắt rõ ràng trên sofa không có người. Sao lại đột nhiên xuất hiện được, tóc biến hả, thay đồ rồi đi xuống lầu ăn sáng. Người trên sofa nhàn nhạt lên tiếng, sau đó đứng dậy đi về phía Mộ An An. Mộ An An lại dụi mắt, thất gia, người đàn ông đã đi đến trước mặt Mộ An An. Mộ An An kiễng chân lên vươn tay nhéo mặt thất gia. Cảm giác lạnh băng khiến Mộ An An xác định được đây là thật. Đặc biệt là lúc ánh mắt của người đó rũ xuống, Mộ An An liền lập tức rút tay về. Cháu lập tức đi thay quần áo. Nói xong, Mộ An An liền vội vã bỏ chạy. Kết quả vừa chạy được hai bước đã bị Tông Chính Ngự kéo lại. Anh rất vô tình ấn đầu Mộ An An mà giày vò một hồi. Bé con, gần đây cháu rất to gan, dám vươn tay nhéo anh, đúng là lợi hại rồi. Mộ An An bị đè đầu ức hiếp, trong lòng không phục muốn chạy, cô nhảy dựng lên, dùng trán đụng vào cằm thất gia. Đụng xong liền bỏ chạy, chạy đến phòng thay đồ, nhân tiện lẩm bẩm một câu. Gan to là do thất gia nuôi đó. Nói xong liền vội đóng cửa phòng thay đồ lại. Tông Chính Ngự đứng yên tại chỗ nghe thấy lời Mộ An An nói thì đột nhiên khẽ cười ra tiếng. Bé con, Mộ An An thay xong đồ, Tông Chính Ngự liền đưa cô xuống lầu ăn sáng. Mộ An An, thất gia trưa nay cháu phải đi một chuyến, cách trương,